Chương 134, lùi cùng trùng. Chương 134, lùi cùng trùng bên trong vùng rừng rậm, một trận đại chiến đột nhiên triển khai. Có rủ dạ đi đầu, thêm vào hệ dạ thực lực hơn xa ở nguyên trong, đối đầu họ dạ Xi Hàn Sĩ, nhất thời liều mạng cái bất phân cao thấp. Hệ dạ sở cặt lệ rất tốt. Bờ rèn trong tay ma trượng dùng sức vung đẩy, đồng thời trong mỉ hệ nở dê nhắc tới nhỏ vụn ma chú, từng đạo xoay tròn. Sợi tơ trạng hắc ám ma pháp cùng phong ma pháp nhu hòa sức mạnh, trên dưới tung bay, qua lại chống đối hệ dạ lấy kiếm vực liều xuất vạn thiên kiếm mang. Hệ dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm bờ rèn, không sợ chút nào, kiếm trong tay mỗi lần vung lên, đều có phô thiên cái địa, vô cùng vô tận ai nhờ kiếm chém tới, thanh thế hu nở dê vi lấy cực. Ầm không ngừng mà tiếng nổ mạnh qua lại vang động, bờ rèn vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay ma trượng cao cao một lần. Thương điệp khúc dầm một tiếng sóng biển đánh ở bên bờ âm thanh truyền đến, một đạo to lớn vòng xoáy trạng phép thuật, trong nháy mắt từ hắn ma trượng trên bộ phát ra, phảng phất che kín bầu trời giống như vậy, đem vệ dạ đẩy trời kiếm khí hết mức niết diệt ở trong đó. Thay đổi quần áo nạc ghệ mì ạt mò hệ dạ lạnh lùng hét một tiếng, trong nháy mắt đổi một bộ, có thể mang ma lực chuyển đổi ra sức lượng, ra chỉ ở trên người áo giáp, sau đó kiếm trong tay đột nhiên một chém. Một kiếm phá vạn pháp không có vạn thiên kiếm mang, có, chỉ là này chém phá hắc ám một chiêu kiếm ẩm bờ rèn phép thuật, đột nhiên bị một chiêu kiếm chém ra, hệ giả kiếm trong tay tiếp tục mang theo thế không thể đỡ vai, hướng về cổ của hắn chém lại đây. Đáng ghét, dĩ nhiên năng lực phá giải pháp thuật của ta bờ rèn trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, bất quá hắn dù sao cũng là lâu năm cường giả. Có thể so với thánh thập đại ma đạo sức mạnh QNZ không phải kính hoa thủy nguyệt. Thân thể ở một đạo hắc ám ma lực bao vây bên dưới. Trong nháy mắt lóe lên, né tránh chiêu kiếm này. So với bên này gần như không phân cao thấp chiến đấu. Một mặt khác chiến đấu, thanh thế đồng dạng hu nở dê vi lấy cực. Dù dạ nham thiết phép thuật, thế như trẻ tre, không ngừng xuyên thấu trước mặt như thủy triều một làn sóng rồi lại một làn sóng vọt tới bùn đất. Thật mạnh ma lực gọn sóng, cùng ta không phân cao thấp hổ tệ giờ nhìn pháp thuật của chính mình, như vậy hu nở dê vi thanh thế. Không ngừng xung kích đã qua, dù dạ nhưng thật giống như một khối trong biển đứng vững đáng ngầm, bất kể như thế nào xung kích, đều như cũ cứng chắc. Không phân cao thấp sao dù dạ thần sắc, lóe lên một tia không tên ánh sáng, sau đó trên người ma lực tăng vọt, phép thuật trong nháy mắt đem hổ tệ giờ áp chế xuống làm thánh thập đại ma đạo cuối cùng nơi dù dạ, hay là muốn so với hổ tệ giờ hơi mạnh hơn một ít. Mà một mặt khác, Gnats, thêm vào ở một bên phụ trợ Wendy. Đem giả sở thế tiến công hoàn toàn ngăn lại. Độc Long Cốc Dạ, nhưng là một người đối đầu ý chia dạ thủ hạ ba cái tiểu đệ. Cộng thêm Ly Ông cùng Sở Di. Năm người mới mì hệ nở cửa nở dê ngăn trở Cốc Dạ. Nguyên trong, nếu không có nặt ngoài dự đoán mọi người sử dụng âm thanh công kích, Độc Long Cốc Dạ có thể nói là khó dây dưa nhất một tên ma đạo sĩ. Có thể so với thánh thập đại ma đạo cấp bậc ma lực, thêm vào này đặc thủ. Tương tự với kẻ bùn sổ cú hạ kỳ thính giác. Hai người hợp nhất, có thể nói, cộp dạ thực lực còn ở hổ tê giờ. Dù dạ bên trên. Nhưng mà như vậy hỗn chiến bên trong, phi tái mọi người. Ngoại trừ cộp dạ lấy một địch năm còn hơi chiếm thượng phong bên ngoài, ba người khác. Đều là rơi vào rất lớn dưới trong gió. Nhưng mà, dù dạ một phương người, nhưng không có một cái lộ ra khai tâm vẻ mặt. Nguyên nhân ở chỗ. Còn có một tên thần bí nhất mịt nì tợt, còn đang ngủ, không có gia nhập chiến đoàn ỷ trịa giả tiên sinh không biết thế nào rồi, lữ chắc sớm hẳn là bắt cái kia yếu nhất họ giả xì hẳn xì. Nhìn thấy giữa trường thế cuộc mặc dù là bọn hắn chiếm ưu, nhưng lúc nào cũng có thể tỉnh lại gia nhập chiến đoàn mịt nì tợt, gần giống như một cái bom hẹn giờ như thế, nhượng dù giả trong lòng từng trận bất an. Một mặt khác, ê giả nhưng là không có gì lo sợ, chỉ tập trung trước mặt bờ rèn, trong đầu chỉ có một cái niềm tin. Vậy thì là đem hắn chém giết ở dưới kiếm của chính mình cho tới cái khác tất cả, na nở dê ở trong lòng, đều sớm đã giao cho, đến hiện tại còn chưa xuất hiện tại bên trong chiến trường lữ trác. Bờ rèn nhìn ấy ra, cả người khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi một kiếm, đều rất giống là ở tình huống tuyệt vọng bên trong, liều mạng lưỡng bại câu thương tư thế chém ra đến. Nhưng chính vì như thế, nhưng một mực gắt gao áp chế bờ rèn. Xem nguy hiểm. Nhưng hệ dạ loại này một kiếm phá vạn pháp kiếm ý, nhưng mỗi lần đều có thể chém ra bờ rèn này nhìn như cực kỳ nguy hiểm phép thuật. Vì lẽ đó, bờ rèn lúc này đánh, đặc biệt thất ức. Bị một cái chỉ có thể không ngừng mà ngạnh trùng vùng kiếm kiếm sĩ công kích, bất luận ném ma pháp gì, đều là bị một chiêu kiếm chém đúng ra, trong lòng hắn cái kia phiền muộn cũng đừng nói ra. Liếc mắt một cái một bên còn đang ngủ, những cái kia sụp đổ vụn vặt phép thuật toàn bộ từ bên người tránh khỏi mịt nì tớt, vờ rèn nhưng lại lắc đầu. Dưới tình huống này, coi như đánh thức mịt nì tớt, QNZ nhiều nhất chính là đem thế cuộc ban trở lại, đánh bại này quần Liên Hợp Quân. Này hay vẫn là kết quả tốt nhất, nói không chắc, hội tạo thành bọn hắn hơi chiếm thượng phong, mà tiếp tục cục diện rằng có cũng khó nói. Bờ rèn cảm thấy, mặc dù nhượng mịt nỉ tật gia nhập chiến đấu, QNZ không thể tùy ý chém giết đối diện một hai người biện pháp. Encho tên kia, xảy ra vấn đề gì? Thầm nghĩ đến Encho, bờ rèn càng là cảm thấy trong lòng nhảy một cái. Bất quá lại nghĩ đến Encho một người xuất kích, nhượng so với rủ dạ càng thần bí mạnh mẽ lưu chắc theo mất tích, thêm vào còn ngăn cản một cái ỷ chia ra, có thể nói là so với bọn hắn 5 người trong bất luận 1-2 chiến tích cũng muốn giỏi hơn. Nghĩ tới đây, bờ rèn rốt cục đã quyết định, trong tay ma trượng đột nhiên vung lên, quát lên, lùi bất hòa bọn hắn dây dưa, trước tiên đi tìm Nis và nạ bởi vì rèn lần đã bị lưu chắc triệt để xóa bỏ duyên cớ. Bờ rèn QNZ không có như nguyên trong như vậy có thể tìm tơ y tiếp cận tử vong cha NZ tha y rèn lĩnh. Thế nhưng, bởi vì nội dung vở kịch quán tính tác dụng, dẫn đến bờ rèn đối với nỉ và nạ vị trí định vị, so với nguyên trong muốn tinh chuẩn rất nhiều. Đi bên đánh bên thiểm, bờ rèn dư Ava O đến mịt nỉ tật bên người, nhẹ nhàng đem một luồng ma lực bắn vào mịt nỉ tật thân thể. Mà mịt nỉ tật loại kia vặn mèo. Đối với bờ rèn này một đạo ma lực QNZ không có tác dụng, tùy ý cái kia ma lực tiến vào trong cơ thể, lập tức mở ra một hạng không gian loại phép thuật. Lợi dụng mịt nỉ tật tiên thiên không gian linh thể, bờ rèn phát động cơ trung ngắn cự Lina di chuyển tống trận. Một đạo hắc quang tròng, cột ra, hồ tệ giờ cùng nhân cấp tốc lui về phía sau, toàn bộ tiến vào này hắc quang bên trong. Đáng ghét, chạy đi đâu nặt nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông lên. Kết quả bị dù dạ thần sắc bình tĩnh ngăn lại, nói, không đổ ý giả cờ QNZ đưa NZ, thực lực của đối phương không kém gì ổ. Hệ giả ở dù dạ giật mình trong ánh mắt, hệ giả trong tay nhở cờ theo yêu tinh chi kiếm, trên người chiến ý quả thực muốn đạt đến đỉnh điểm, cả người liền dường như một cái mới vừa khai phong lưới giao sắc, mang theo lăng nhiên sắc cơ, đột nhiên vọt vào này màu đen truyền tống ma pháp trận bên trong. Nếu là bình thường trạng thái hệ giả, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy quả thực so với nặt còn điên cuồng sự tình đến. Nhưng nàng lúc này, một luồng kiếm ý ở cùng bờ rèn chiến đấu trong, rèn luyện đến đỉnh điểm. Đối với một tên kiếm sĩ tới nói, loại này chiến đấu, quả thực chính là một loại bản năng. Nhìn thấy đối thủ muốn chạy, nơi nào có thể nhẫn lại, thời khắc này thế ra, gần như là không chút nghĩ ngợi liền xông lên trên.